Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3399, Thiên Ma Tiểu Đội. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, đừng tưởng rằng, Cao Bằng Nghĩa, Chu Tiểu Muội, Trịnh Tiểu Du, cùng Giản Hà là, tính ham chơi đại, cũng đừng tưởng rằng, bọn họ đây chính là tại làm bộ chơi nhà trói. Phải biết, chiến trường, tùy thời đều gặp phải sinh tử tồn vong khảo nghiệm. Hơi một cái sơ sẩy, liền sẽ dẫn đến vạn kiếp bất phục hạ trang. Bởi vậy, việc quan hệ chiến đội quy tắc cùng chế độ, không có người dám chủ quan, bằng không mà nói, một phần vạn bởi vì bọn hắn cười đùa tí từng, mà dẫn đến, những chiến hữu khác chết trận. Bọn họ là muốn dùng mạng của mình, đi bồi thường, coi như không ai muốn mạng của bọn hắn, thế nhưng là lương tâm của bọn hắn. Chỉ sợ vĩnh viễn cũng gây khó dễ. Trên thế giới này, lại không có so chiến trường tàn khốc hơn. Càng hiện thực, càng cần nghiêm túc đối đãi trường hợp. Tất cả cười đùa tí từng người. Ở trên chiến trường đều sống không được bao lâu, trăm tỷ tỷ năm qua, trăm tỷ tỷ ma tộc tiền bối. Dùng bọn họ sinh mệnh cùng máu tươi, làm ra tốt nhất tấm gương. Bởi vậy, vô luận bốn người này biết bao nghiêm túc, biết bao cẩn thận chặt chẽ, đều vẫn ngại không đủ, càng sẽ không xuất hiện cái gì uốn cong thành thẳng. Qua lại lịch sử lần nữa chứng minh, ở nơi này chiến trường, không có nghiêm túc nhất, chỉ có càng nghiêm túc. Không có rất nghiêm túc, chỉ có càng nghiêm túc. Bất luận cái gì cười đùa tí từng người, đều không có tư cách trở thành một tên chiến sĩ. Kỷ luật nghiêm minh, kỷ luật nghiêm minh, là một tên ma tộc chiến sĩ. Tối, thiểu nhất ranh giới cuối cùng. Chiến đội một khi thành lập, nếu có bất luận cái gì đội viên, bởi vì bất cứ chuyện gì, ngỗ nghịch thượng cấp, như vậy thượng cấp liền có được tuyệt đối quyền lợi, đem hắn trảm lập quyết. Cho dù xuất thủ đem hắn chém giết, cũng tuyệt sẽ không có bất luận kẻ nào vấn trách. Đối với ma tộc tới nói, quân pháp lớn hơn vương pháp. Quân pháp, liền là ma tổ chí cao pháp điển. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí nghiêm túc đến lãnh khốc bốn cái đồng đội, Chu Hoành Vũ không khỏi hít vào một hơi thật dài, cũng tiến vào vô cùng nghiêm túc trạng thái. Nhìn quanh một tuần, Chu Hoành Vũ trầm ổn mở ra miệng, ngưng trọng nói, ta tuyên bố, sắc phong Chu Tiểu Muội vì Thiên Ma Tiểu Đội hậu quân tốt. Về sau, Thiên Ma Tiểu Đội trị liệu trách nhiệm liền giao cho ngươi. Chu Hoành Vũ nói xong những lời này sau đó, ánh mắt biến nhu hòa, từ nội tâm chỗ sâu ràng, hắn là không muốn để cho Chu Tiểu Muội lên chiến trường, thế nhưng là không có biện pháp. Chiến trường, Chu Hoành Vũ nhất định phải có một cái hoàn toàn tín nhiệm người. Tất nhiên không thể liên lụy Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt, vậy liền chỉ có thể là Chu Tiểu Muội. Bất quá còn tốt Chu Tiểu Muội rất hiểu chuyện, đồng thời không nói một chữ không, hơn nữa còn toàn lực ủng hộ Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ tin tưởng, đến thời khắc mấu chốt, Chu Tiểu Muội là tuyệt đối đáng giá tín nhiệm. Nàng cho dù hy sinh bản thân sinh mệnh, cũng tuyệt sẽ không cô phụ Chu Hoành Vũ tín nhiệm. Chu Tiểu Muội nghe xong Chu Hoành Vũ lời nói sau đó, hít sâu một hơi, hô lớn, cam đoan hoàn thành sứ mệnh. Tốt. Chu Hoành Vũ sờ lên Chu Tiểu Muội đầu, sau đó để cho nàng trở lại đội ngũ. Lúc này tất cả mọi người cũng đã phân đất phong hầu hoàn thành. Chu Hoành Vũ lại quét mắt một bên bốn người, hô lớn nói, hiện tại ta tuyên bố, Thiên Ma Tiểu Đội chính thức thành lập. Ầm vang, Chu Hoành Vũ thanh âm chưa dứt, một tiếng oanh minh âm thanh bên trong, tất cả mọi người bỗng nhiên cảm giác toàn bộ thế giới kịch liệt lắc lư một lần. Bất quá cái này tất cả mọi người cũng không phải chỉ Chu Hoành Vũ, Chu Tiểu Muội, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa năm người này, mà là chỉ toàn bộ băng phôi chiến trường, tất cả sinh mệnh. Lần này lắc lư, không phải vô cùng đơn giản địa chấn, cũng không phải toàn bộ băng phôi chiến trường đại địa run rẩy. Cái này lắc lư là toàn bộ băng phôi chiến trường lắc lư. Loại này lắc lư không chỉ là đại địa, còn có dòng sông thiên không. Tất cả tất, cả tất cả, đều lắc lư một lần. Lúc này mặc kệ là người hay là thú, cũng mặc kệ bọn họ là ngủ thiếp đi, vẫn là ở một chỗ kịch liệt chiến đấu. Theo lấy Chu Hoành Vũ câu kia phân đất phong hầu hoàn thành, tất cả vật sống đều cảm thấy lần này lắc lư. Theo lấy lần này lắc lư, vô số đại năng lộ ra hoảng sợ thần sắc. Theo lấy lần này lắc lư, vô số sự vật không còn dựa theo quỹ tích của nguyên lai vận hành, mà là phát sinh cải biến cực lớn. Theo lấy lần này lắc lư, toàn bộ băng phôi chiến trường cố sự sẽ bị viết lại. Bất quá lúc này thác nước bày ra 5 người, cũng không có đối với lần này lắc lư sinh ra quá nhiều cảm nhận. Bởi vì Chu Tiểu Muội, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa 4 người, tình huống sau lần này lắc lư, càng thêm nhường Chu Hoành Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này 4 người bị 4 đạo từ trên trời giáng xuống hắc sắc cột sáng bao phủ, màu đen cột sáng bao phủ phía dưới, Chu Tiểu Muội 4 người toàn bộ đều đóng chặt hai mắt, mà thân thể nhẹ nếu không có vật tung bay ở giữa không trung. Đây quả thực là quá bất khả tư nghị. Phải biết tại băng phôi đại lục là không thể phi hành, cho dù là phượng tộc cũng chỉ có thể ở thiên khung phía trên lướt đi mà thôi. Nhưng là hiện tại Chu Tiểu Muội, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa 4 người dĩ nhiên không mượn nhờ bất luận ngoại lực gì tình huống dưới tung bay ở giữa không trung. Nhìn xem 4 người tình huống, Chu Hoành Vũ không dám mở mịt tiến lên. Lúc này bọn họ 4 người ngoại trừ thân thể tung bay ở không trung, cũng không có cái gì quá lớn biến hóa. Dựa vào bén nhạy cảm giác năng lực, Chu Hoành Vũ cảm giác cái này 4 đạo cột sáng chẳng những vô hại, hơn nữa còn đối bọn họ 4 người vô cùng có ích. Đây mới là Chu Hoành Vũ không có tiến lên ngăn cản nguyên nhân. Thời gian từng chút trôi qua. Một lần kia lắc lư sau đó, lại không có xuất hiện chút nào dị thường. Chu Tiểu Muội, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa 4 người vẫn ở chỗ cũ hắc sắc cột ánh sáng bao phủ phía dưới. Bất quá nhìn nét mặt của bọn hắn, đều là khuôn mặt ý cười, giống như cảm giác rất vui vẻ một dạng. Cái này cũng làm cho một bên sốt ruột chờ đợi Chu Hoành Vũ yên tâm không ít. Chỉ bất quá, mặc dù Ma Dương Kiếm Tông trước thác nước có thể nói là một mảnh tường hòa, nhưng là toàn bộ băng phôi chiến trường thế nhưng là sôi trào. Vô số đại năng bắt đầu tìm kiếm lần này đung đưa nguyên nhân. Tất cả tông môn đều bắt đầu đọc qua điển tịch, xem xét cổ lão ghi chép, nỗ lực tìm tới lần này chấn động nguyên nhân vị trí. Chỉ bất quá cố gắng của bọn hắn cuối cùng toàn bộ đều tốn công vô ích. Không có người biết rõ toàn bộ băng phôi chiến trường vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này. Tất cả những thứ này đều sẽ theo lấy thời gian trôi qua biến thành phủ bụi. Ghi chép, giờ này khắc này, chế tạo trận này ba động Chu Hoành Vũ bản nhân lại không có chút nào cảm xúc. So với một lần kia chấn động, hắn càng quan tâm trước mặt 4 người tình huống. Thời gian đã qua 4 canh giờ, thiên mã phía trên thì sắp sáng, mà Chu Tiểu Muội, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa 4 người vẫn như cũ đắm chìm trong màu đen cột sáng. Chu Hoành Vũ bắt đầu có chút lo lắng, hắn sợ loại này kỳ quái thiên địa dị tượng sẽ dẫn tới những người khác chú ý. Ngay ở Chu Hoành Vũ lo lắng thời khắc, 4 người tình huống phát sinh biến hóa. Trước hết nhất là Chu Tiểu Muội, nguyên bản tung bay ở không trung Chu Tiểu Muội bỗng nhiên thân thể chấn động, sinh ra một cỗ cực kỳ hấp lực cường đại, mà theo lấy cỗ lực hút này, vô số ma khí hướng nàng hội tụ đi qua. Ma khí vòng xoáy, Chu Tiểu Muội trên người dĩ nhiên sinh ra ma khí vòng xoáy. Phải biết lại không dùng ngoại lực phụ trợ phía dưới, thân thể muốn tự chủ sinh ra ma khí vòng xoáy, thế nhưng là cần chỉ ít cửu phẩm ma lực thân hòa độ. Mà Chu Tiểu Muội trước đó khẳng định không có đạt tới loại này trình độ. Theo lấy Chu Tiểu Muội bên này sinh ra dị tướng, mấy người khác cũng liên tục phát sinh biến hóa. Chỉ chốc lát sau, 4 người chung quanh thân thể, một cái tiếp một cái ngưng tụ lại từng đạo ma khí vòng xoáy. Bọn họ ma lực thân hòa độ. Vậy mà ở trong thời gian ngắn, liên tiếp, nhao nhao đạt đến cửu phẩm tiêu chuẩn. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Phải biết, Tô Tử Vân sở dĩ bị nội định làm tông chủ người nối nghiệp. Một mực bị xem như là tông môn người nối nghiệp bồi dưỡng. Liền là bởi vì Tô Tử Vân có được cửu phẩm huyết mạch độ tinh khiết. Cùng cửu, phẩm ma lực thân hòa. Hết chương.